Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy hơi động lòng với đề nghị của mình hay không chứ? Mình thấy người ngang ấy là cậu nha. Có muốn mình gãi ngựa giúp cậu hay không hả? Lương Như Phương thu hồi vẻ tươi cười, ngữ khí có vẻ nghiêm túc hỏi. Ánh Diều à, mau nói thật đi. Không phải cậu còn nhớ cái tên Tiêu Tử Lương chết tiệt kia đó chứ? Nàng cùng với Ánh Diều, từ Văn Lâm lên Đài Bắc học đại học. Tất cả mọi chuyện của Ánh Diều nàng đều biết hết tất cả. Tiêu Tử Lương chính là người sáng giá của khoa trúc, đi lại với anh Diêu 3 năm, tưởng rằng hai người sẽ kết hôn. Một năm trước, không ngờ tên khốn kia chỉ dùng một cú điện thoại liền đá anh Diêu rồi, cùng với con gái tổ trưởng hẹn hò. Sau đó anh Diêu gọi điện thoại cho hắn, chỉ là muốn nói rõ rằng nguyên nhân chia tay. Nhưng cái tên khốn nạn này lại rêu rao khắp nơi rằng anh Diêu bám chết lấy hắn, thật sự là một kẻ thối tha. Có lẽ anh Diêu nên cảm thấy may mắn, trước khi kết hôn thấy rõ được bản chất của tên khốn đó. Nghe nói hiện tại, hắn cũng đang công tác ở Đài Bắc. Một ngày nào đó mà bị nàng bắt gặp trên đường, thì nàng nhất định sẽ tiến lên mà ra sức đánh tên khốn đó. Bởi vì lúc ấy, Ánh Diêu rất là đau lòng. Đồng Ánh Diêu áp chế cảm xúc không thoải mái trong lòng rồi cười nói. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, mình đã sớm quên người đó rồi. Quên đi, chính là tốt nhất. Nghĩ tới loại người khốn nạn này cũng chỉ thương thân mà thôi. Đồng Ánh Diêu nhìn cái ly trong tay của nàng. Thôi được rồi, sợ uống xong rồi. Tám cũng tám không ít rồi. Có thể mời Tạ Phu Nhân trở lại văn phòng của mình hay không hả? Được rồi, mình về văn phòng. Giờ biết cậu là một người cuồng công việc rồi nha. Ánh Diêu cũng không phải là dựa vào ngoại hình, mà trở thành trường phòng. Nàng rất là cố gắng làm việc. Nhưng mà có điều, nếu như cậu có rảnh thì làm ơn nghĩ đến đề nghị của mình một chút. Thật ra điều kiện của Lý Tắc Hàn so với Tiêu Tử Lương tốt hơn 100 lần nha. Hơn nữa hắn cũng rất là trung tình, sợ không bắt cá hai tay đâu. Người theo đuổi Lý Tắc Hàn không ít, nhưng hắn có bạn gái thì luôn tuân thủ bốn phận, làm việc với nhau nhiều năm nhưng chưa từng nghe qua hắn bắt cá hai tay. Được rồi, đề nghị của Tào phu nhân, tiểu nữ tử sẽ ghi nhớ trong lòng, được chưa hả? Tốt nhất là nhớ kỹ đi. Trước khi đi, Lương Như Phượng rời khỏi còn không quên danh hiệu vua bà tám của nàng. Chẳng những phải nhớ kỹ, mà hành động cũng phải thật là nhanh. Theo mình biết, sau khi Lý Tắc Hằng cùng bạn gái chia tay, người rục rịch muốn theo đuổi hắn ở trong công ty ít nhất có hơn 5-6 người nha. Làm ơn đi, tên kia tính tình không tốt như vậy, ai thèm thích hắn ta chứ? Thì đó chính là sức hấp dẫn của hắn mà. Mà đúng rồi, có muốn danh sách mấy người kia hay không hả? Thật là đủ rồi mà, Đồng Ánh Diêu cất tiếng cười khổ. Nàng từ trên ghế đứng lên, muốn đẩy Tào phu nhân đang không muốn rời khỏi văn phòng ra khỏi phòng nàng. Bởi vì nàng đối với tám chuyện thật sự là không có hứng thú, cũng không muốn đem thời gian lãng phí vào những việc không đâu. Hơn nữa, nàng đối với Lý Tắc Hàn mà nói cần sắc gì đi nữa. Cho dù chỉ đứng ở góc độ của đồng nghiệp, cảm thấy hắn là một người công tác rất tốt. Nhiều nhất là như vậy mà thôi, không có gì là khác cả. Hơn nữa Như Phượng ở bên ngoài thì có thể nói rất là hăng say, cũng không ngấm lại. Hắn còn trong giai đoạn thất tình, hiện tại chắc chắn không thể nào tiếp nhận một tình cảm mới. Xem ra chuyện tình này cũng coi như là một ưu điểm của hắn đi. Bởi vì chiều thứ sáu, đối với nhân viên mà nói là một ngày làm việc vui nhất trong tuần, bởi vì còn có hai ngày nghỉ ngơi phía sau. Ở công ty quảng cáo Thịnh Thải, gần 5 giờ là tâm tình của nhân viên bắt đầu sôi nổi hẳn lên, bởi vì tối nay là liên hoan một tháng một lần của công ty. Tất cả chi phí ăn nhậu đều do công ty Tình Yêu thanh toán, coi như là một loại phúc lợi của công ty đối với nhân viên. Khác với không khí náo nhiệt ở bên ngoài văn phòng, Đồng Ánh Diêu đang nghiêm túc suy nghĩ nội dung của quảng cáo mới. Mãi đến khi trợ lý Đinh Tiểu Hỷ đến gõ cửa, nàng mới biết được đã đến giờ tan ca. Rất nhiều đồng nghiệp trong công ty đều đã đi đặt trước phòng karaoke. Trưởng phòng à, làm sao chị còn chưa đi chứ? Mọi người đã đi karaoke rồi. Đinh Tiểu Hỷ là người mới, tốt nghiệp đại học mới được nửa năm, đến Tỉnh Thải hơn 2 tháng trước. Trước mắt còn trong thời gian thử việc, bộ dáng coi như là xinh xắn, đáng yêu. Đồng Ánh Diêu nhìn xuống công việc trong tay, nàng cũng không muốn gián đoạn. Tiểu Hỷ à, em cùng mọi người đi trước đi, chị muốn làm xong công việc rồi mới qua đó. Chị có muốn em ở lại hỗ trợ hay không? Không cần đâu, chỉ còn một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ làm xong mà. Đinh Tiểu Hỷ biết trưởng phòng nói không cần là không cần. Vậy thì em cùng với mọi người đi trước, trưởng phòng cũng đừng đến quá muộn nha. Chị biết rồi, em cứ đi đi. Sau khi Đinh Tiểu Hỷ rời đi, Đồng Ánh Diêu hoàn toàn đặt tâm tư vào trong công việc. Cho đến khi làm xong hết, nàng xem thời gian đã sắp 8 giờ rưỡi. Nhanh chóng thu thập mọi thứ, lấy cặp tài liệu, nàng đi ra khỏi văn phòng, bắt một chiếc taxi đến quán karaoke.